Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 388, phong vân nhân vật Lý Hàn Đông. Trương Dịch cùng Triệu Thế Hy tự nhiên lên cùng một chiếc xe. Mà lại bởi vì hai người thân phận đặc thù, những người khác không có hướng trên xe chen. Tài xế sư phụ chậm rãi phát động xe hơi chạy nhanh lên trường học rộng lớn con đường. Triệu Thế Hy sát bên Trương Dịch thân thể, kiều nhuyễn chặt chẽ thân thể như nước dính ở trên người hắn. Trương Dịch ca ca, ngươi vì cái gì không tự mình lái xe a? Triệu Thế Hy tò mò hỏi. Trương Dịch nhìn nàng một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Chiếc kia xe nát không lấy ra được, lái đi ra ngoài mất mặt. Triệu Thế Hy thè lưỡi, cảm giác vô cùng im lặng. Chiếc kia Bentley nàng về sau đi tra một chút, giá thị trường 180 vạn. Đây cũng là xe nát. Cái kia Thiên Hải thành phố có thể được xưng tụng xe sang trọng, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàng trước tài xế sư phụ nghe được câu này, khẽ cười nói, người trẻ tuổi vẫn là muốn mặt mũi a. Bất quá ngươi cái tuổi này, có thể có chiếc xe đã rất tốt, mà lại bạn gái của ngươi còn xinh đẹp như vậy. Xe kém một chút, cũng còn nhiều người hâm mộ ngươi. Triệu Thế Hy mím môi. Được xưng là Trương Dịch bạn gái nàng cao hứng phi thường. Thế nhưng là Trương Dịch lại cười nhạt một tiếng. Ngươi hiểu lầm, sư phụ, nàng cũng không phải là bạn gái của ta. Một câu rơi vào Triệu Thế Hy trong lỗ tai, như là tiếng sấm đồng dạng, để thân thể của nàng đều cứng ngay tại chỗ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn lấy Trương Dịch anh tuấn bên mặt. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu cùng ủy khuất. Thì liền tài xế sư phụ cũng là có chút xấu hổ. Bởi vì loại thời điểm này, dù là không phải quan hệ bạn trai bạn gái, nam sinh cũng không nên chủ động giải thích. Như thế thật giống như nam sinh ở cự tuyệt nữ sinh một dạng. Có điều rất nhanh, Trương Dịch đã nói mặt khác một câu. Ta hiện tại chính đang theo đuổi nàng đâu. Có điều nàng còn không có đồng ý. Nói hắn cúi đầu xuống, đối Triệu Thế Hy lộ ra cưng chiều nụ cười. Thân thủ tại nàng phấn nộn trên môi nhẹ nhàng vuốt vuốt. Triệu Thế Hy lúc này kịp phản ứng. Gia hỏa này là cố ý đang trêu đùa chính mình. Thở phì phò một miệng liền đem Trương Dịch ngón tay cắn vào trong miệng. Trương Dịch thân thể tố chất căn bản không sợ nàng cắn. Nhìn thấy nàng vậy mà dùng như thế trêu chọc phương thức đối với mình, dứt khoát trực tiếp kẹp lấy đầu lưỡi của nàng. Triệu Thế Hy không có trải qua như thế chuyện kích thích, kỹ xảo cũng không phải rất thành thạo, có chút buồn nôn liền đem Trương Dịch ngón tay phun ra. Nôn tương đương, nàng che ngực một mặt u oán nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch lại nghiêm trang nói, Thế Hy, tôi luyện trong thực tế, phải không ngừng luyện tập mới có thể khiến mình tiến bộ, sau đó tiến vào cấp độ càng sâu cảnh giới. Đến, chúng ta tiếp tục, nói. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt tà ác, lại đem ướt nhẹp ngón tay đưa tới trước mặt của nàng. Lái xe lão sư phụ nhìn một mặt mộng bức, âm thầm đậu đen rau muống nói. Hiện tại đại học sinh thật là biết chơi a. Cái kia, ta không phải có ý quấy rầy các ngươi hào hứng a. Chơi cái gì đều có thể, nhưng là chuyện này vẫn là thôi đi. Trên đường giám sát không ít, bị vỗ xuống đến cũng khó nhìn. Triệu Thế Hy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đều nhanh nhỏ ra huyết, mà Trương Dịch lại không thèm quan tâm mỉm cười nói. À, yên tâm, loại chuyện đó ta sẽ thay cái trường hợp, dù sao đoạn đường này cũng liền hơn 20 phút, đều không đủ đánh cái nửa tràng. Tài xế sư phụ hít vào một ngụm khí lạnh, yên lặng hướng Trương Dịch vươn ngón tay cái. 20 phút về sau, một đám người đi tới đặt trước Tốt Tửu Lâu. Đây là một nhà trung đẳng cấp bậc tửu lâu, cũng không phải là quá đắt, nhưng cũng coi như đem ra được. Lúc đó vì đặt trước chuyện của quán rượu, Hoàng Gia Hạo mấy người đều nhanh cãi vã, lại được nhìn chung mặt mũi, lại phải chú ý tiết kiệm, cho nên bốn người bọn họ thương lượng nửa ngày mới định ra tới nơi này. Trương Dịch bọn họ mang theo một đám cô nương tiến vào bên trong gian phòng. Cái này oanh oanh yến yến một đoàn xinh đẹp thiếu nữ, đem khách sạn bên trong khách nhân khác hâm mộ không được. Trương Dịch bọn họ nhiều người, cho nên muốn là một cái đặc biệt lớn gian phòng, có thể làm 20 người cái chủng loại kia siêu bàn lớn. Bên trong còn phân phối độc lập phòng vệ sinh cùng cây tivi. Loại này thương vụ gian phòng, ăn cơm giải trí hai không lầm. Trương Dịch trực tiếp chọn lấy cái chỗ ngồi xuống đến. Triệu Thế Hy tự nhiên là gấp liên tiếp hắn. Còn Trương Dịch bên cạnh một vị trí khác, thì là bị vũ đạo xã bên trong dung mạo cùng dáng người gần với Triệu Thế Hy mỹ nữ cướp được. Ở loại địa phương này, nữ nhân nhan trị cũng là thực lực biểu tượng. Có ưu tiên chọn lựa vợ. À không, lân cận tòa quyền lợi. Lý Hàn Đông mấy người rất gà tặc tách đi ra ngồi. Bộ dạng này đám nữ hài tử thì không thể không ngồi đến hai bên của bọn họ. Kể từ đó, tăng lên vào tay cơ hội. Lại tụ hội này Trương Dịch vô cùng tự tại. Điểm chính mình thích ăn đồ vật. Muốn mấy bình không tính quá đắt tử. Đến mức bên người mười mấy nữ hài tử tại. Cũng không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Vì cái gì? Bởi vì cái này đối với hắn mà nói thì là mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày a. Ai sẽ đối ăn được một miệng mỗi ngày đều ăn cơm trắng cảm thấy hưng phấn. Mà Lý Hàn Đông mấy người hiển nhiên cực ít kinh lịch loại chiến trận này. Cả đám đều thân thể kéo căng quá chặt chẽ. Cực lực lộ ra được ưu điểm của mình. Lý Hàn Đông ít rượu vừa quát. Nằm sấp trên bàn liền bắt đầu khoác lác. Các vị học muội, ta Lý Hàn Đông đâu? Tuy nhiên không phải cái gì đặc biệt lợi hại người. Nhưng là so với các ngươi sớm bước vào xã hội những năm này coi như có chút thành tựu. Có chút trên xã hội sự tình thực sự cho các ngươi cố gắng nói một chút. Có thể để các ngươi về sau thiếu đi đường quanh co. Bên cạnh học muội hiếu kỳ nháy nháy mắt. Học trưởng, ngươi bây giờ là làm cái gì a? Lý Hàn Đông cười ha ha. Một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Ta tại Hoa Dân Ngân Hàng bên trong công tác. Chủ yếu nội dung công việc đâu? Khụ khụ, các vị đang ngồi đều không phải là ngoại nhân ta mới nói với các ngươi. Còn mời mọi người cam đoan. Hôm nay nghe được tuyệt đối không thể nói ra đi. Lý Hàn Đông biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc. Học muội nhóm cũng là nuốt nước miếng một cái. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Học trưởng, chúng ta cam đoan không hướng bên ngoài nói. Người nhanh nói cho chúng ta một chút đi. Các nữ sinh lòng hiếu kỳ đã bị hắn điều bắt đầu chuyển động. Lý Hàn Đông tà mị cười một tiếng. Vậy được rồi, những sự tình này cũng chỉ có thể nói với các ngươi. Sau đó Lý Hàn Đông thì nói về mình tại Ngân Hàng làm cho vay những chuyện lớn đó. Ta qua tay đều là đại ngạch cho vay. 5 ức trở xuống đụng ta cũng sẽ không đụng. Ngày bình thường các ngươi biết đến Thiên Hải thành phố đại lão bản. Cơ bản đều cùng ta có liên hệ. Vì sao? Bởi vì tiền này ta muốn là xét duyệt không cho thông qua. Bọn họ một hào tiền đều lấy không được. Lý Hàn Đông nghiêu khí hống hống nói. Oa, học trưởng ngươi thật lợi hại nha. Một đám không có thấy qua việc đời nữ sinh bị Lý Hàn Đông hù sửng sốt một chút. Lúc này thời điểm, đột nhiên có một người nữ sinh hỏi. Học trưởng, ta đặc biệt sùng bái Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Ngươi biết hắn sao? Nâng lên Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Trên bàn ngoại trừ Trương Dịch bên ngoài, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Dù sao đây chính là Thiên Hải thành phố thủ phủ, dám theo Amazon trong miệng đoạt thức ăn kỳ tài, chân chân chính chính giới kinh doanh lão đại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.